Tớ thích cậu thật đấy. Chương 59, góc truyện audio.com. Tại cuộc họp cổ đông, hiện tại có một hợp đồng đầu tư The Go mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chúng ta, nhưng tập đoàn HMN cũng có ý định lăm le món mồi béo bở này. Trưởng phòng kinh doanh, chúng ta nhất định phải giành được nó bằng mọi giá. Chỉ cần ký được cái hợp đồng này, công ty chúng ta sẽ mở một trang sách hoàn toàn mới. Ngày mai, phó cùng tịch cùng trưởng phòng kinh doanh chúng ta sẽ qua nói chuyện với chủ tịch HMN anh nó cùng nó vừa bước ra khỏi phòng thì lập tức tiếng xì xào từ dưới phía các cổ đông phát ra. Chủ tịch mà ra tay thì đảm bảo ăn chắc đó, anh em họ xuất chiêu trong cùng một lúc thì còn gì để nói nữa chứ. Đúng như hẹn, ngày hôm sau ba người họ cùng đến trước phòng nhân sự của tập đoàn HMN, tôi muốn gặp chủ tịch. Anh nó, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ, nhân viên tiếp tân. Không, nhưng cô cứ nói là có Bạch Thiên Hiếu đến tìm. Anh nó, anh đợi một chút ạ, nhân viên tiếp tân. Cô nhân viên tiếp tân gọi lên điện thoại của thư ký chủ tịch. Thông báo với chủ tịch cho anh Bạch Thiên Hiếu đến tìm. Tiếp tân, tôi biết rồi, thư ký tắt máy, có, nam thư ký riêng gõ cửa phòng làm việc của hắn. Chuyện gì vậy, hắn nói vọng ra, anh thư ký khép nép bên phía ngoài cửa. Quầy tiếp tân báo có người tự xưng là Bạch Thiên Hiếu đến gặp anh. Chắc là đến vì cái vụ hợp đồng The Go đây mà. Cho vào, hắn, tên thư ký gọi lại cho quầy tiếp tân, mời đi theo lối này. Cô nhân viên tiếp tân cho tụi nó vào, nhân viên dẫn tụi nó đi một đoạn không xa thì đến nơi. Chủ tịch đang đợi mọi người trong này, nhân viên tiếp tân, ba người, tai to mặt lớn, đến phòng họp của công ty hắn vì hiện giờ nó đang bỏ trống. Ở bên trong hắn đang nhấp một ngụm cà phê, đến rồi à, mời ngồi. Hắn đứng dậy, hắn bất ngờ kia không phải là nó hay sao, nó đến đây làm gì chứ, còn tên đàn ông lạ mặt kia anh ta đâu rồi. Xin giới thiệu với anh, đây là chủ tịch của công ty chúng tôi. Thư ký đi theo chỉ vào anh nó, kia là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của BMT, còn người đứng cạnh tôi là trưởng phòng kinh doanh. Thư ký, mới đó, mà đã được lên làm phó chủ tịch rồi sao, nó cũng không phải dạng vừa, hắn, nó vừa mới ngồi xuống, hắn đã vào vấn đề chính. Tôi nhất quyết không nhường The Go cho tập đoàn BMT. T, hắn, chúng tôi không đến đây để xin chủ tịch nhường hợp đồng. Nó, cậu nói sao, cậu gọi tôi là, chủ tịch, à, sao mà nghe xa lạ thế? Trong lòng hắn đang gào thét BMT muốn thương lượng cùng HMN để hai bên cùng có lợi. Từ khi hắn lên làm chủ tịch hắn đã cắt đứt những gì liên quan đến nó kể cả việc hợp tác với BMT thương lượng gì? Hắn, để hai bên cùng có lợi. Anh nó, tôi nghĩ hai công, trưởng phòng chưa kịp nói xong thì đã bị hắn cắt lời. Tôi sẽ thương lượng nếu người thương lượng với tôi là phó chủ tịch. Hắn nhìn nó, chủ tịch là thư ký riêng của hắn, tôi đồng ý, nó, được nếu cô đã đồng ý thì ngày mai đến đây để chúng ta tiếp tục thương lượng. Hắn bước ra khỏi phòng họp trước trong bữa ăn tối tại nhà, anh nó tỏ vẻ không chấp thuận. Nếu em không thích thì chúng ta bỏ hợp đồng đó, em không cần gượng ép mình như vậy. Anh nó, hợp đồng đó đầu tư 50 tỷ euro đó anh à, nó. Nhưng cũng đâu quý giá tới mức này. Anh nó, anh cứ kệ em, con dấu của BMT phải đặt lên được cái hợp đồng đó. Nó, hai con nhỏ này, đúng là cứng đầu hết mức mà. Góc truyện audio.com, anh nó chỉ sợ nó bị tổn thương khi cứ phải chạm mặt Nam Bảo. Trong suốt cuộc họp, hắn cứ để nó một mình luyên thuyên tự kỳ. Này, chủ tịch cậu tính để tôi độc thoại đấy à, nó. Chủ tịch à, nó cũng chỉ biết ngồi xuống mà thở dài tựa lưng ra ghế. Chủ tịch à, nó, đừng gọi tớ là chủ tịch tớ không thích, hắn, buồn cười nhịp cậu làm chủ tịch thì gọi là chủ tịch. Không lẽ gọi là ăn mày à, nó, gọi Nam Bảo được rồi, hắn, nó chép miệng nói lại từ đầu. Vậy thì Nam Bảo cậu có hợp tác The Go cùng cho BMT không, nó, mấy năm qua cậu sống tốt không, hắn, tôi có cách để cho hai bên công ty đều có lợi. Cậu có gia đình rồi à, hắn, chỉ cậu chịu hợp tác chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nó, chồng cậu tên gì vậy? Hắn, Hoàng Nam Bảo, nó hét lớn, tôi chịu hết nổi với cậu rồi nhé, tôi qua đây là để hợp tác làm ăn chứ không phải để trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cậu. The Go tôi nhường lại cho HMN đấy, chào chủ tịch tôi về. Nó bức xúc đi rầm rầm ra khỏi trụ ở HMN mà không thèm quay đầu nhìn lại, cái tính ương bướng của cậu. Vẫn không thay đổi chút nào. Hắn, để giảng hòa, nó đến trung tâm thương mại Minimax để mua quà chuộc lỗi với nó. Đó không phải người hôm bữa đi ăn kem chung với Thiên Hân hay sao? hắn vô tình thấy Eric và Candy đến trung tâm thương mại mua đồ. Hắn cố ý lại gần đó giả vờ lựa đồ để nghe lén cuộc trò chuyện. Thiên Hân đâu rồi, Candy, chắc là ở nhà chăm sóc, con gái, rồi, Eric, em tưởng anh sẽ chăm sóc, con gái, với cô ấy chứ, Candy tỏ vẻ nũng nịu khi Eric tỏ rõ thái độ cưng chiều bi hết mực. Đó đâu phải nghĩa vụ của anh, sau này con chúng ta ra đời anh sẽ cưng nó còn hơn cả. Con gái, của Thiên Hân nữa. Eric bẹo má Candy, nghe xong câu chuyện, hắn đùng đùng nổi giận đánh vào quai hàm Eric một cú giáng trời khiến Eric ngã ngửa người về phía sau. Cậu làm cái gì vậy? Eric chống tay đứng dậy, quệt máu trên môi. Anh có làm sao không? Candy hốt hoảng khi tự dưng có người đùng đùng đánh Eric. Thấy cảnh Eric và Candy hạnh phúc sao hắn thấy thương xót cho nó quá? Anh phản bội vợ mà đi theo cô ta sao? Hắn chỉ vào mặt Candy. Vợ nào chứ, Eric đơ người, thì Thiên Hân chứ còn ai nữa, còn cả có đứa con gái bé bỏng của anh nữa. Hắn, cậu hiểu nhầm gì rồi? Eric, hiểu nhầm, chính anh mới là người hiểu nhầm đó. Hắn, trùng hợp hôm nay anh chị của nó dẫn bé Bi đến mua đồ thấy mọi người bu đông và hình như hai người đang gây lộn trong đó nhìn rất quen. Hai người làm gì vậy? Anh nó thả Bi cho Thu Hương bế chạy nhanh đến can ngăn nếu không sẽ có người nhập viện đấy. Chồng của Thiên Hân đã phản bội cậu ấy mà đi theo cô gái khác. Hắn trừng mắt nhìn Eric và Candy. C.S. chồng, Thiên Hân nó còn độc thân cơ mà. Anh nó ngây người, vậy chứ, đứa bé hôm đi ăn kem là ai? Và cả người, con gái, mà hai người nói hồi nãy nữa. Thu Hương bế Bi lại gần, đám đông vây quản cũng đã tản đi bớt. Là nó nè, Thu Hương thả Bi xuống, đưa ra trước mặt hắn. Bi mừng rỡ, chạy đến ôm chân Eric. Cô Eric, chú Eric, Eric hạ thấp người, bế Bi lên. Giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Thu Hương, vì Thiên Hân quý Bi như con của mình nên chúng tôi hay trêu nó là mẹ của Bi đấy. Candy, hắn bây giờ mới hiểu hết sự tình, gãi đầu. Áy náy xin lỗi Eric, tôi xin lỗi, tại tôi nóng nảy quá. Hắn, mà sao cậu lại nghĩ tôi và Thiên Hân là vợ chồng vậy? Eric, tại hôm bữa thấy ba người tôi cứ tưởng. Hắn, gocchuyenaudio.com. Biết vậy là được rồi, anh chị về trước nha. Anh nó để Bi lên vai mình, tiếp tục công việc mua sắm đang bỏ giờ. Thiên Hân nó mà biết được chuyện này chắc nó sẽ sốc lắm đây. Anh nó, vào ngày hôm sau đi làm, tại bàn làm việc của nó có một tập giấy tờ cùng một hộp nữ trang. Tờ giấy đó còn là gì ngoài hợp đồng đầu tư The Go nữa chứ? Trong cái hộp nữ trang kia đựng một sợi dây chuyền sapphire kèm dòng chữ. Quà tạ lỗi cho cậu, chủ tịch kia, The Go đã nằm trong tay BM. T, nó, từ lúc Kim Ngân đính hôn với hắn, đi đâu ba mẹ cô cũng khoe khoang có con gái là vợ của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng BM. T, những người xa lánh gia đình Kim Ngân lúc trước khi còn khó khăn dần trở nên thân thiện. Xin lỗi rối rít vì lúc trước không giúp đỡ được nhiều. Kim Ngân, con gái của chúng ta quả thật có tài. Ba, mẹ Kim Ngân, cách chương.